Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 40, trận thắng im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nguyên Phúc quả thực giận đến mức muốn hộc máu. Lần này, giọng nói của hắn đã lớn hơn khi nãy đôi chút, mà những lời hắn nói tự nhiên cũng truyền đến tai Tạ Thanh Nhai. Thực ra, lúc trước dù câu được câu chăng, Tạ Thanh Nhai không phải là hoàn toàn không nghe thấy. Ít nhất có một điều, hắn nghe rất rõ ràng. Từ Đoan Nghi đang bảo vệ hắn và gia đình hắn. Tạ Thanh Nhai không nói lời nào. Ánh mắt nhìn về phía Từ Đoan Nghi lại dần trở nên sâu thẳm và khó dò. Từ Đoan Nghi lại chẳng hay biết Tạ Thanh Nhai đang nhìn mình. Nếu nàng biết, e rằng lúc này khi đối thoại với Tiêu Nguyên Phúc, nàng cũng không thể nào giữ được sự bình tĩnh như thế. Không làm chuyện trái lương tâm, thì không sợ quỷ gõ cửa. Nhị biểu huynh chỉ cần không làm những việc ấy, thì cớ gì phải lo ta sẽ tính chuyện này lên đầu huynh. Từ Đoan Nghi nói những lời này, sắc mặt vẫn điềm đạm dịu dàng, giọng điệu cũng rất ôn hòa. Hoàn toàn không vì cơn nóng giận của Tiêu Nguyên Phúc mà làm rối nhịp của mình. Nếu là ngày thường, chỉ cần nghe thấy giọng của Từ Đoan Nghi, Tiêu Nguyên Phúc liền cảm thấy như được tắm gió xuân. Làm sao còn để ý đến nàng nói gì? Nhưng giờ khắc này, nghe Từ Đoan Nghi nói như vậy, hắn lại giận đến mức như muốn nghẹn máu. Những lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng hóa ra còn lợi hại hơn cả kiếm bén lời sắc. Trước đây hắn làm sao lại không nhận ra, biểu muội của hắn hóa ra cũng lợi hại đến thế này. Tiêu Nguyên Phúc nhìn Từ Đoan Nghi, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, nhưng rốt cuộc từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, được người khác tâng bốc quen rồi, nên vẫn không chịu cúi đầu. Đặc biệt là, lúc này còn có Tạ Thanh Nhai ở đây. Tiêu Nguyên Phúc nhìn Từ Đoan Nghi, lạnh lùng nói, dẫu cho cô thương yêu muội, nhưng nói cho cùng muội với cô chẳng cùng họ. Ta mới là người cùng họ Tiêu, là người của Tiêu gia. Muội đừng tưởng cô sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt lúc muội còn nhỏ mà trách phạt ta. Cho dù cô có phạt ta, cũng chỉ là chút cảnh cáo nhẹ nhàng mà thôi. Muội nghĩ cô thật sự sẽ vì muội mà mắng mỏ ta sao? Ta chính là nam nhi của Tiêu gia. Tiêu Nguyên Phúc càng nói càng cảm thấy mình có lý, không khỏi càng thêm kiêu ngạo. Đúng vậy, chẳng phải chỉ có mỗi Từ Đoan Nghi mới là thân thích của cô. Hắn cũng vậy mà, hắn và cô còn cùng họ Tiêu, là người trong nhà, mối quan hệ của hắn với cô thậm chí còn thân cận hơn so với Từ Đoan Nghi. Dù Từ Đoan Nghi có được yêu quý đến đâu, nàng vẫn họ Từ. Là người của Từ gia, không cùng một gia phả với bọn họ. Vừa rồi quả thực là hắn quá hồ đồ. Thực ra hắn việc gì phải e sợ Từ Đoan Nghi chứ? Huống hồ đó đều là chuyện của mười mấy năm trước. Lúc ấy bọn họ đều còn nhỏ, ai mà để tâm chứ? Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo trong Tiêu Nguyên Phúc đột nhiên quay trở lại. Hắn chống tay lên người tiểu tư để đứng dậy. Cảm thấy biểu muội của hắn quả thực đã ở trong cung quá lâu, nên thật sự coi mình là nhân vật quan trọng rồi. Quét sạch vẻ ủ rũ ban nãy, Tiêu Nguyên Phúc nhìn Từ Đoan Nghi bỗng cười lạnh một tiếng, thậm chí còn bước thêm vài bước về phía nàng. Giờ phút này, hắn lại không có ý định tiếp tục mạo phạm Từ Đoan Nghi nữa. Có một điều, lời nói vừa rồi của Từ Đoan Nghi không sai. Nếu thật sự để cô biết được những suy nghĩ trước đây của hắn dành cho Từ Đoan Nghi, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Hắn thích mỹ nhân, nhưng hắn không muốn làm con ma chết dưới hoa mẫu đơn. Từ Đoan Nghi quả thực rất đẹp, hắn cũng từng thật lòng yêu thích nàng. Nhưng giờ đây, khi đã nhìn thấu bộ mặt thật sau lớp mặt nạ dịu dàng kia của nàng, hắn tự nhiên không thể nào tiếp tục giữ những suy nghĩ kia được nữa. Với thân phận của hắn, loại mỹ nhân nào mà chẳng có được. Hà tất vì một mình Từ Đoan Nghi mà làm lỡ tiền đồ tươi sáng của chính mình. Hắn lần này chỉ muốn cảnh cáo nàng, để nàng biết rõ thân phận của mình. có một số chuyện, mọi người nhượng bộ một bước thì sẽ ổn thỏa. Hắn có thể không so đo những gì Tạ Thanh Nhai đã làm với hắn hôm nay. Nhưng Từ Đoan Nghi cũng đừng hòng uy hiếp hắn. Nhưng ngay khi Tạ Thanh Nhai, người vẫn luôn đứng phía sau, thấy hắn tiến gần về phía Từ Đoan Nghi, sắc mặt bỗng trầm xuống. Không nói một lời, Tạ Thanh Nhai liền bước tới, vẻ mặt lạnh như băng. Tiêu Nguyên Phúc nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Thanh Nhai. Trong đầu hắn lập tức hiện lên cảm giác nghẹt thở khi bị người ta nhấn xuống nước khi nãy. Vừa rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Tiêu Nguyên Phúc thật sự nghĩ rằng mình sẽ chết. Sắc mặt hắn cứng đờ, bước chân cũng vô thức khựng lại, thậm chí không tự chủ được mà lùi về sau một bước. Đến khi nhận ra hành động của mình, Tiêu Nguyên Phúc cảm thấy vô cùng mất mặt, liền đột ngột đẩy tiểu tư đang đỡ hắn sang một bên. Sau đó, hắn chỉnh lại vạt áo trước ngực đã bị nước làm ướt hơn nửa. Đứng thẳng người lên, ngẩng đầu, lớn tiếng nói với Tạ Thanh Nhai. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc. Tạ Thanh Nhai nhìn bộ dạng của hắn, nửa cười nửa không, rồi khẽ bật ra một tiếng cười nhạt. Những kẻ như Tiêu Nguyên Phúc, ngoài Tào Đạt ra, chính là dạng người mà Tạ Thanh Nhai khinh thường nhất trong cuộc đời này. Dựa dẫm vào mối quan hệ trong gia tộc, ỷ thế làm càn, lấy oai hù dọa người khác, rõ ràng chẳng có chút bản lĩnh gì, nhưng lại cứ phải ra vẻ mình cao siêu lắm. Loại người bên ngoài mạnh mẽ, bên trong rỗng tuếch, kẻ bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ hãi trước kẻ mạnh. Đáng ghét thay, chính những người như thế lại có thể ngồi trên những vị trí cao trong triều đình. Tạ Thanh Nhai cảm thấy lòng bàn tay mình thật sự ngứa ngáy. Chỉ muốn động thủ ngay lập tức, nhưng ngay khi hắn vừa định bước tới Tiêu Nguyên Phúc, cánh tay hắn đột nhiên bị Từ Đoan Nghi kéo lại. Đây là lần đầu tiên Từ Đoan Nghi chủ động kéo tay hắn. Mọi cảm giác trong người hắn dường như đều chậm lại vào khoảnh khắc ấy. Tạ Thanh Nhai cúi đầu nhìn bàn tay của Từ Đoan Nghi đang đặt trên cánh tay mình. Bởi vì quá kinh ngạc, hắn nhất thời quên mất phải nói gì. Từ Đoan Nghi không để ý đến biểu cảm của Tạ Thanh Nhai lúc này. Hành động của nàng cũng chỉ là trong lúc cấp bách mà thôi. Nếu không phải vì gấp gáp, nàng nhất định sẽ không làm như vậy. Không biết Tạ Thanh Nhai lúc này nghĩ gì, Từ Đoan Nghi cũng không dám nhìn hắn, chỉ nghĩ làm sao để hắn ngừng nói và không hành động nữa. Nàng không muốn Tạ Thanh Nhai lại động tay động chân, đối phó với loại người như Tiêu Nguyên Phúc, chẳng cần phải tự tổn thương bản thân. Không cảm thấy Tạ Thanh Nhai cố gắng rút tay ra, Từ Đoan Nghi lặng lẽ thở phào một hơi. May quá, ở bên ngoài, Tạ Thanh Nhai vẫn giữ thể diện cho nàng, không còn lo lắng nữa. Từ Đoan Nghi liền thẳng thắn nhìn về phía Tiêu Nguyên Phúc. Nói tiếp, nhị biểu huynh nói gì mẫu sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt khi xưa mà trách phạt huynh sao? Nhưng nếu ta nói rằng, hôm nay huynh cũng muốn bắt nạt ta thì sao? Chưa đợi Tiêu Nguyên Phúc mở miệng cãi lại, Từ Đoan Nghi liền tiếp lời, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Hoặc là, ta nói với dì mẫu rằng, năm xưa, khi ta được ban hôn cho Thái tử ca ca, huynh cũng đã có ý đồ muốn bắt nạt ta. Ngay lập tức, đôi mắt Tiêu Nguyên Phúc mở lớn vì kinh ngạc, nhưng Từ Đoan Nghi lại mỉm cười rất dịu dàng. Nhị biểu huynh, huynh nói xem, đến khi đó, dì mẫu sẽ nghĩ thế nào? Trong lúc nói những lời này, Từ Đoan Nghi vẫn giữ chặt cánh tay của Tạ Thanh Nhai. Sợ hắn nhất thời kích động mà ra tay với Tiêu Nguyên Phúc. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi nàng nói xong những lời này, ánh mắt của Tạ Thanh Nhai đột nhiên dừng lại trên người nàng. Đầy ngạc nhiên, nhưng lúc này nàng không quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt của nàng chỉ tập trung vào Tiêu Nguyên Phúc. Nàng thấy Tiêu Nguyên Phúc, sau giây phút ngẩn người, sắc mặt lập tức biến đổi, lớn tiếng phản bác, muội nói bậy bạ gì thế? Ta, những lời mà Tiêu Nguyên Phúc suýt buột miệng nói ra. Vì kiêng dè người biểu huynh đã khuất Văn Chiêu mà ngay cả kẻ vô liêm sỉ như hắn cũng không khỏi nảy sinh vài phần sợ hãi. Hắn biết rất rõ tính cách của cô mình. Chỉ cần liên quan đến Văn Chiêu biểu huynh, cô tuyệt đối sẽ không để ý hắn có mang họ Tiêu hay không. Nếu Từ Đoan Nghi thực sự chạy đến trước mặt cô để nói những lời này, cô chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Lần này Tiêu Nguyên Phúc thực sự sợ hãi rồi, sợ đến mức lo người khác nghe được. Hắn bản năng hạ thấp giọng nói nhưng vẫn không kìm nổi cơn tức trong lòng. Gầm nhẹ với Từ Đoan Nghi, ta từ khi nào có cái loại ý nghĩ đó? Từ Đoan Nghi, đừng có vu khống ta. Dù hắn có gan to bằng trời, hắn vẫn biết điều gì có thể làm và điều gì không được phép làm. Cho dù trong lòng thực sự từng có loại ý nghĩ ấy, nhưng hắn chưa từng dám thử. Từ Đoan Nghi mỉm cười, nụ cười của nàng vẫn bình tĩnh như thể hoàn toàn không bị dáng vẻ tức giận của Tiêu Nguyên Phúc làm cho kinh sợ. Nàng dịu dàng đáp lời, ai sẽ nghĩ rằng ta đang vu khống huynh chứ? Chưa đợi Tiêu Nguyên Phúc mở miệng, Từ Đoan Nghi lại nhẹ nhàng hỏi thêm, nhị biểu huynh, huynh nghĩ bọn họ sẽ tin huynh hay là tin ta? Nụ cười của Từ Đoan Nghi khiến Tiêu Nguyên Phúc càng thêm bối rối, đến mức cả người hắn như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ánh mắt lướt qua tiểu tư bên cạnh, hắn đột nhiên túm lấy người nọ, kéo đến trước mặt mình, chỉ vào tiểu tư rồi nói với Từ Đoan Nghi, ta có nhân chứng, ngươi vừa nói gì, hắn đều nghe thấy, ngươi đừng mong vu khống ta. Nhưng Từ Đoan Nghi chỉ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một đứa trẻ vừa phạm lỗi, đầy vẻ bất lực và khoan dung. Nàng không nói thêm gì. Chính điều đó khiến Tiêu Nguyên Phúc cảm thấy hoàn toàn bất lực và vô vọng. Bàn tay đang túm lấy tiểu tư từ từ buông lỏng. Sắc mặt hắn lúc này đã nói lên tất cả. Hắn biết sẽ không ai tin hắn. Ngay cả tổ mẫu và mẫu thân luôn yêu thương hắn nhất cũng sẽ không tin hắn. Họ sẽ chỉ nghĩ cách che đậy mọi chuyện cho hắn mà thôi. Nuôi chim săn cả đời, cuối cùng lại bị chim mổ vào mắt. Hôm nay, Tiêu Nguyên Phúc thực sự lần đầu tiên nếm trải cảm giác này. Cơn giận trong lòng hắn cuồn cuộn như sóng dữ, nhưng sự kiêu căng và ngạo nghễ ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu, ánh mắt hết nhìn Từ Đoan Nghi lại nhìn sang Tạ Thanh Nhai. Cuối cùng vươn ngón tay, run rẩy chỉ vào họ, rồi đột nhiên không nói lời nào, xoay người phất tay áo bỏ đi. Cách chương.